Chương 1, Bất tử chi thần cửu khiếu linh lung kiếm tâm. Thương khung tinh, thanh long vực, huyền thiên tông. Căn phòng mờ tối bên trong chỉ có một ngọn đèn dầu lóe lên, mà trên giường thì nằm một cái nhìn qua 15-16 tuổi thiếu niên tuấn mỹ. Thiếu niên cũng không nhúc nhích, chỉ có hơi hơi bộ ngực phập phồng mới chứng minh hắn còn sống. Đây là đâu? Thiếu niên hai mắt chậm rãi mở ra, hắn chuyển động đầu, ánh mắt mê mang nhìn lấy bốn phía. Đột nhiên, trên mặt hắn lộ ra vẻ thống khổ, trong đầu có đại lượng trí nhớ loạn lưu tuôn ra, trùng kích đại não của hắn. Qua một hồi lâu, thiếu niên đầu đầy mồ hôi nằm ở trên giường thở hổn hển. Mê mang hai mắt cũng dần dần biến đến thư thái. Không nghĩ tới loại sự tình này sẽ phát sinh tại trên đầu ta. Thiếu niên bất đắc dĩ cười một tiếng. Tiếp thu hết trong đầu trí nhớ sau hắn hết thảy đều hiểu. Thiếu niên gọi là Sở Cùng Nhân, Huyền Thiên Tông ngoại môn đệ tử, bởi vì tướng mạo tuấn mỹ mà ở ngoại môn sâu được hoan nghênh. Nhưng xấu chính là ở chỗ gương mặt này phía trên, bởi vì gương mặt này mà bị một cái chân truyền sư tỷ coi trọng, muốn thu hắn ở trước mặt bài. Cũng là muốn bao dưỡng hắn. Đồng thời còn hứa hẹn trong 3 năm để hắn tấn cấp làm nội môn. Sở Cùng Nhân tuy là ngoại môn đệ tử, nhưng tính cách kiêu ngạo, không nguyện ý dùng loại phương thức này thăng chức rất nhanh, nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Ai ngờ sư tỷ thẹn quá hóa giận, dưới cơn nóng giận đem hắn cho đánh thành trọng thương, nằm trên giường 2 ngày đều không thấy tốt hơn. Đến đâu thì hay đến đó, đã vượt qua đến người này trên thân trước hết nghĩ biện pháp sống sót đi. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Đinh. Ngài Hắc, huyễn tưởng luân bàn đã đến sổ sách. Bởi vì ngài lần đầu sử dụng, có một lần may mắn rút liên tiếp 10 lần cơ hội, phải chăng lập tức sử dụng. Trong đầu vang lên một cái máy móc giọng nữ. Sở Cùng Nhân sửng sốt một chút. Huyễn tưởng luân bàn. Đây không phải ta vượt qua trước đao loạt ô tô game sao? Chẳng lẽ đây chính là ta ngón tay vàng? Sở Cùng Nhân hai mắt tỏa sáng. Tại vượt qua trước, hắn ngay tại chơi một cái tiên hiệp võng du, mà huyễn tưởng luân bàn là bạn cùng phòng giới thiệu cho hắn một cái hắc, ông lấy thử nhìn một chút tâm thái liền xuống lại, ai biết còn không có chơi liền xuyên qua. Lập tức sử dụng. Sở Cùng Nhân trong lòng mặc niệm một tiếng. Rất nhanh, tại Sở Cùng Nhân trước mặt nhiều hơn một cái năm màu lộng lẫy rút thưởng bàn quay. Phía trên có rất nhiều cái ô vuông. Ô vuông bên trong thì là các loại nghe vào thì rất dọa người khen thưởng. Cái gì cửu dương thần công, bất tử chi thân, càn khôn giới. Bàn quay phía trên kim đồng hồ nhanh chóng chuyển động. Chúc mừng ký chủ rút đến truyền thuyết thuộc tính trích tiên khí chất. Chúc mừng ký chủ rút đến tinh diệu trận pháp tụ linh trận một tòa. Chúc mừng ký chủ rút đến thần cấp thể chất bất tử chi thân. Chúc mừng ký chủ rút đến thần cấp thần thông động tất chi nhãn. Chúc mừng ký chủ rút đến tinh diệu công pháp nhân sơn ấn quyết. Chúc mừng ký chủ rút đến tinh diệu đan dược duyên thọ đan một khỏa. Chúc mừng ký chủ rút đến truyền thuyết thể chất cửu khiếu linh lung kiếm tâm. Chúc mừng ký chủ rút đến tinh diệu đồ vật tàng bảo đồ một phần. Chúc mừng ký chủ rút đến truyền thuyết nhân vật vũ nhân chiến sĩ một tên. Chúc mừng ký chủ rút đến truyền thuyết đồ vật càn khôn giới một cái. Liên tiếp không ngừng tiếng nhắc nhở tại Sở Cùng Nhân trong đầu vang lên. Hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Không có nghĩ đến cái này hắc thế mà như thế ra sức. Trở lên đồ vật đã cấp cho đến bàn quay không gian, mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Máy móc giọng nữ nói xong liền đắm chìm đi xuống. Sở Cùng Nhân trước mặt bàn quay cũng biến mất không thấy gì nữa. Huyễn tưởng luân bàn là Sở Cùng Nhân vượt qua trước đao loạt hắc, có thể giao phó người chơi mỗi ngày một lần rút thưởng cơ hội. Mà phần thưởng đẳng cấp thì chia làm hắc thiết, bạch ngân, hoàng kim, kim cương, tinh diệu, truyền thuyết, thần cấp, siêu thần cấp, vĩnh hằng cấp. May mắn rút liên tiếp 10 lần thì là tân thủ đặc quyền, có thể 100% rút đến tinh diệu thậm chí là tinh diệu trở lên phần thưởng. Sở Cùng Nhân mở ra bàn quay không gian, đó là một cái cùng loại với trò chơi thùng vật phẩm giao diện. Nhìn lấy phía trên vừa rút đến rực rỡ muôn màu phần thưởng. Sở Cùng Nhân hít sâu một hơi, miễn cưỡng trấn tĩnh lại. Rút ra bất tử chi thân. Sở Cùng Nhân mặc niệm nói, nhất thời, ở trong cơ thể hắn bỗng nhiên có một cổ sức mạnh cực kỳ khủng bố trong nháy mắt bạo phát, cổ lực lượng này bao phủ toàn thân, cọ rửa lớp da hắn, gân cốt, huyết nhục thậm chí là mỗi một tế bào. Sở Cung Nhân chỉ cảm giác mình giống như là bị ném vào một cái to lớn máy ép nước bên trong, thân thể bị không ngừng xoắn nát, gây dựng lại, xoắn nát. Ta dựa vào. Đau đớn kịch liệt kém chút để Sở Cung Nhân tại chỗ ngất đi, nhưng trong đầu lại có loại thần kỳ lực lượng tại duy trì lấy hắn thanh tỉnh. May mắn, cổ này đau đớn tiếp tục đến không phải thật lâu. Một phút đồng hồ sau, Sở Cung Nhân nằm trên mặt đất, toàn thân mồ hôi dầm dề, loại cảm giác này. Thật thương mại kích thích. Hắn đứng dậy ngồi trên ghế, trong đầu tiếp thu có quan hệ với bất tử chi thân tin tức, sau đó không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sở Cung Nhân tay phải vận chuyển linh lực, ngưng tụ tại đầu ngón tay, sau đó hướng tay trái mình tay cầm đánh tới, nhất thời ở phía trên chọc ra cái lỗ máu. Nhưng lập tức, trên bàn tay mầm thịt sinh sôi, lại nhanh chóng khép lại, trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, miệng vết thương liền đạo vết sẹo đều không có. Bất tử chi thân lục trọng cảnh giới, ta hiện tại chỉ ở vào đệ nhất trọng liền có hiệu quả như thế, trước đó bị Lý Giao trọng thương thân thể cũng đã triệt để khôi phục, đằng sau ngũ trọng cảnh giới, lại khủng bố đến mức nào. Sở Cung Nhân trên mặt tươi cười, nhìn về phía bàn quay không gian. Còn lại phần thưởng, lại có cái gì diệu dụng đâu. Rút ra động tất chi nhãn. Sở Cung Nhân trong mắt lưu chuyển qua một đạo ánh sáng nhạt, nhìn kỹ. Cặp mắt của hắn bên trong có vô số đại đạo phù văn lưu chuyển, huyền diệu vô cùng. Ánh sáng nhạt thu liễm, hai mắt lại khôi phục bình thường. Động tất chi nhãn diệu dụng xông lên đầu. Sở Cung Nhân hài lòng nhẹ gật đầu. Động tất chi nhãn, có thể hiểu rõ thế gian hết thảy hư ảo, càng có thể thấy rõ sinh linh chi chủng tộc, tu vi, thần thông chờ một chút tin tức. Đây là thần cấp phần thưởng, so với bất tử chi thân cũng không kém mảy may. Rút ra trích tiên khí chất. Sở Cung Nhân đi đến trong phòng trước gương đồng, nhìn lấy trong gương chính mình, chỉ cảm giác trên người mình bỗng nhiên nhiều hơn một loại phiếu miểu xuất trần khí chất, tăng thêm gương mặt tuấn mỹ, giống như trích tiên hạ phàm. Một chữ, đẹp trai. Hai chữ, thật con mẹ nó đẹp trai. Tự luyến xong, Sở Cung Nhân nhìn lấy bàn quay trong không gian còn lại mấy cái khen thưởng, lộ ra vẻ suy tư. Ngoại trừ bất tử chi thân, động tất chi nhãn, trích tiên khí chất bên ngoài, còn lại phần thưởng tại nguyên chủ trong trí nhớ hoặc nhiều hoặc ít đều có ấn tượng. Nhất là cái kia cửu khiếu linh lung kiếm tâm. Đây chính là thương khung tinh 3.000 thể chất bên trong bài danh 10 vị trí đầu tồn tại. Đã có trên vạn năm không có hiện thế. Mà lại loại thể chất này một khi thức tỉnh tất nhiên sẽ dẫn phát đủ loại dị tượng, đến lúc đó toàn bộ Huyền Thiên Tông đều sẽ bị kinh động. Sở Cung Nhân trầm ngâm một hồi. Tiếp lấy trong mắt lướt qua một vệt kiên quyết chi sắc, liền xem như kinh động đến thì thế nào đâu. Cửu khiếu linh lung kiếm tâm chính là vô thượng đạo thể, là các đại thế lực đều muốn tranh đoạt vô thượng thiên kiêu, có thể kinh động Huyền Thiên Tông cao tầng không thể tốt hơn, dạng này, Huyền Thiên Tông tư nguyên chắc chắn hướng ta nghiêng về. Như luôn sợ đầu sợ đuôi, tương lai làm sao có thể đạp vào tu hành chi đỉnh phong. Còn không bằng tìm một chỗ chân thật trồng trọt đi. Ta gọi Sở Cung Nhân. Không điên không cùng sao được. Sở Cung Nhân nhếch miệng cười một tiếng, rút ra cửu khiếu linh lung kiếm tâm. Nhất thời một cổ không hiểu lực lượng gia trì ở trên người hắn. Lần này thể chất cải tạo tuy nhiên cũng rất thống khổ, giống như có vô số thật nhỏ châm tại thể nội mạch máu xuyên thẳng qua, hướng trái tim hội tụ mà đi. Nhưng so với vừa mới dung hòa bất tử chi thân tốt hơn nhiều lắm. Nguyên chủ là ý chí cứng cỏi người, mà dung hòa nguyên chủ trí nhớ. Sở Cung Nhân tự nhiên cũng kế thừa phần này ý chí lực. Ngay tại Sở Cung Nhân rút ra cửu khiếu linh lung kiếm tâm lúc, ngoại giới cũng tương ứng xuất hiện dị tượng. Huyền Thiên Tông bên trong, bất luận tu vi cao thấp, vô số người tu hành trường kiếm trong tay bắt đầu không hiểu rung động động. Phát ra trùng thiên kiếm ngâm. Chương 2, Thánh khí tranh nhau nhận chủ. Huyền Thiên Tông bên trong, ngàn vạn kiếm khí phát ra ngầm tiếng khóc. Mà tại Sở Cung Nhân chỗ trong sân, có một đạo quang trụ bỗng nhiên phóng lên tận trời, vô số đại đạo phù văn vần quanh, càng có từng trận đạo âm. Trong cục ánh sáng, phù văn xen lẫn hóa thành một quả trái tim. Quả tim này sinh ra cửu khiếu, mỗi một lần nhảy lên đều có kiếm khí tại xuyên tới xuyên lui, phanh phanh tiếng tim đập bên trong có kim thiết tấn công thanh âm. Cái này, đây là cái gì tình huống? Như thế dị tượng, chẳng lẽ lại là một loại nào đó đạo thể đã thức tỉnh? Long sinh cửu khiếu. Ẩn chứa kiếm khí, chẳng lẽ lại là trong truyền thuyết vô thượng đạo thể? Cửu khiếu linh lung kiếm tâm. T, đạo này thể đã có gần vạn năm không có hiện thế đi, làm sao lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn là tại Huyền Thiên Tông khu vực bên trong. Cái hướng kia là ngoại môn viện. Chẳng lẽ lại giác tỉnh cái này thể chất chính là cái ngoại môn đệ tử sao? Cái này sao có thể? Huyền Thiên Tông bên trong, từ cao tầng trưởng lão, cho tới ngoại môn đệ tử tất cả không có ngoại lệ bị cổ này đột nhiên xuất hiện dị tượng dọa sợ. Mà theo Sở Cùng Nhân cùng kiếm tâm dung hợp trình độ càng cao. Cái kia cổ dị tượng uy lực cũng đang không ngừng tăng lớn, hướng về Huyền Thiên Tông bên ngoài khuếch tán. Trong lúc nhất thời, hơn phân nửa Thanh Long vực cường giả đều có cảm ứng. Một tòa rộng rãi trong thành trì. Ngồi ngay ngắn ở cao ốc Bạch Y Nam Tử bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía Huyền Thiên Tông phương hướng, này khí tức, là vô thượng đạo thể xuất thế. Vô thượng đạo thể, từ xưa đến nay cũng không có xuất hiện qua mấy lần. Tùy tiện một loại đều có thành tựu đế cảnh tiềm lực. Mà tại Thương Khung Tinh trong lịch sử, đế cảnh đại năng lác đác không có mấy. Cái hướng kia là Huyền Thiên Tông. Chẳng lẽ lại, Huyền Thiên Tông kỷ nguyên này muốn xuất một cái thiếu đế không được sao? Có chút ý tứ. Bạch Y Nam Tử khẽ cười một tiếng sau hai mắt khép hờ, không tiếp tục để ý. Tòa nào đó kim bích huy hoàng đại điện. Một cái bá khí nam tử ngồi tại vương tòa phía trên, nhìn qua Huyền Thiên Tông phương hướng nỉ non nói, vô thượng đạo thể. Không nghĩ tới tại kỷ nguyên này bên trong lại ra một cái vô thượng đạo thể, a, quả thật là đại tranh chi thế a. Nhưng bất kể là ai, một thế này đế vị, không phải cô không còn gì khác. Người nào cùng cô tranh giành, đều phải chết. Một mảnh lăn lộn trong biển máu. Có một lão giả ngồi tại huyết sắc liên đài phía trên, hắn phát giác được cái gì, nhìn về phía nơi xa, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Vô thượng đạo thể khí tức. Cái phương hướng này, chẳng lẽ cái kia Huyền Thiên Tông, hừ, xem ra ta phải bước nhanh, sớm một chút ấp trứng cái kia huyết linh đạo thai mới được. Chỉ có như vậy, mới có thể tranh giành một đời kia đế vị. Cạnh tranh thật sự là càng lúc càng lớn. Huyền Thiên Tông bên trong. Nương theo lấy cửu khiếu linh lung kiếm tâm dị tượng chi lực tăng cường. Chỉ thấy một đám kiếm khách rốt cuộc khống chế không nổi kiếm trong tay khí. Vô số kiếm khí tuột tay mà ra, hóa thành lưu quang bay về phía Sở Cùng Nhân chỗ. Nơi xa, có một tòa cắm đầy kiếm sơn phong. Đột nhiên, sơn phong ầm ầm chấn động. Một cái đem bảo kiếm đằng không mà lên, cũng bay về phía Sở Cùng Nhân chỗ. Ta dựa vào, đó là Huyền Thiên Kiếm Sơn kiếm khí. Huyền Thiên Kiếm Sơn chính là ta Huyền Thiên Tông chí bảo, phía trên có dấu Huyền Thiên Tông các đời tiền bối chỗ thu thập hoặc đoán tạo bảo kiếm pháp kiếm, không một là phàm phẩm, hôm nay những thứ này kiếm thế mà tất cả đều chính mình bay ra ngoài. Mau nhìn, đó là thánh khí Tử Tiêu kiếm. Không, không chỉ là Tử Tiêu kiếm. Vẫn là Thanh Đằng, Xích Luyện, Long Ngâm, Thái A. Những thứ này, toàn bộ đều là thánh giả binh khí A. Huyền Thiên Tông am hiểu kiếm đạo, đệ tử nhập môn cần muốn đi trước kiếm sơn tuyển lựa một thanh kiếm kề bên người, mà trong truyền thuyết, kiếm sơn bên trong có 10 đại thánh khí cấp bậc kiếm khí, cực ít có đệ tử có thể lấy được hắn tán thành. Mà cái này đệ nhất cũng chỉ có đạo tử Nam Cung Hoàng mới đến thánh binh Uyên Hồng tán thành. Nhưng bây giờ, những thứ này thánh khí tất cả đều chính mình bay ra ngoài, nhìn như thế thật giống như không kịp chờ đợi muốn tự động nhận chủ một dạng. Thật bất khả tư nghị, cái này dị tượng chủ nhân, đến tột cùng là ai a? Thánh khí tự động nhận chủ. Khủng bố. Sân nhỏ trên không, vô số kiếm khí xoay quanh, bao la hùng vĩ vô cùng. Lần lượt từng bóng người đi vào sân nhỏ chung quanh, bên trong một cái lão giả lông mày trắng lớn tiếng nói, trong sân là đệ tử nào, còn mời hiện thân. Một tiếng kẽo kẹt, cửa gian phòng mở ra. Chỉ thấy mặt lấy màu trắng ngoại môn đệ tử chế phục Sở Cùng Nhân chậm rãi đi ra, gương mặt tuấn mỹ, phiếu miểu xuất trần khí chất, tăng thêm quanh thân xoay quanh một cái đem tuyệt thế bảo kiếm, nổi bật lên hắn giống như đắc đạo kiếm tiên giống như. Tất cả mọi người nhìn thấy hắn, đều là nhìn không chuyển mắt. Người kia là ai? Dài đến cực kỳ tuấn mỹ. Quá tuấn mỹ, mà lại loại này khí chất xuất trần, ngươi nói hắn là cái nào tiên nhân chuyển thế ta đều tin tưởng, ngoại môn lại có thứ nhân kiệt như vậy. Mạch trên người như ngọc, công tử thế vô song a. Là hắn, Sở Cùng Nhân. Không thể nào, thật sự là Sở Cùng Nhân, trước kia hắn đẹp trai về đẹp trai, thế nhưng không tới loại này khoa trương cấp độ đi, làm sao mới hai ngày không gặp thì phát sinh lớn như vậy biến hóa, còn có là hắn đã thức tỉnh vô thượng đạo thể sao? Nghe nói có cái chân truyền sư tỷ muốn bao dưỡng hắn. Nhưng là bị hắn cự tuyệt, sư tỷ tức giận dưới đem hắn đánh thành trọng thương, hắn hiện tại cần phải nằm ở trên giường mới là, không nghĩ tới thế mà náo ra động tĩnh này. Qua dựa vào, khó trách cái kia chân truyền sư tỷ muốn bao dưỡng người này, cái này muốn đổi lại là ta, ta cũng không nhịn được muốn bao dưỡng hắn. Tỉnh, ngươi là nam. Các đệ tử nghị luận âm ỉ, có kinh ngạc, có chấn kinh, cũng có si mê, hiển nhiên Sở Cùng Nhân trích tiên khí chất kinh hãi không ít người. Trên bầu trời, một cái tư sắc hơn người trưởng lão nhìn đến Sở Cùng Nhân sau cũng không khỏi lộ ra sắc mặt khác thường. Không hề bận tâm tâm cảnh lại cũng nổi lên một tia gợn sóng, loại khí chất này tướng mạo, không khỏi quá phạm quy đi. Sở Cùng Nhân lúc này đã đem cửu khiếu linh lung kiếm tâm dung hợp hoàn tất, sân nhỏ trên không dị tượng cũng đã biến mất không thấy gì nữa, thế nhưng vô số kẻ kiếm khí vẫn là xoay quanh tại hắn trên không, thật lâu không có tán đi. Trong đó có mấy cái kiếm thứ nhất xuất chúng, trên thân bảo quang lưu chuyển, đại đạo phù văn hiển hóa, cũng là lớn nhất tới gần Sở Cùng Nhân, còn lại kiếm khí tại cái này mấy cái kiếm uy áp dưới, căn bản cũng không dám quá mức tới gần. Đây là muốn nhận ta làm chủ. Thánh khí có linh, Sở Cùng Nhân tự hồ cảm giác đạt được những thứ này kiếm ý nghĩ, không khỏi kinh ngạc, cửu khiếu linh lung kiếm tâm mị lực lại lớn như vậy. Vẫn là nói kiếm tâm cùng trích tiên khí chất điệt gia hiệu quả. Nhưng bất kể như thế nào, Sở Cùng Nhân hiện tại cũng không dám làm loạn, những thánh binh này đều là Huyền Thiên Tông chí bảo, muốn toàn nhận hắn là chủ, cái này gọi đệ tử khác còn có các trưởng lão sẽ nghĩ như thế nào. Vừa giác tỉnh đạo thể thì không kịp chờ đợi thu lấy thánh khí. Như thế tính cách, khó làm được việc lớn. Sở Cùng Nhân không để ý đến chung quanh thánh khí, mà chính là đi thẳng tới lão giả lông mày trắng các loại người trước mặt, không mình hành lễ. Ngoại môn đệ tử Sở Cùng Nhân gặp qua chư vị trưởng lão. Lão giả lông mày trắng hài lòng nhẹ gật đầu, có thể ngăn cản được thánh khí dụ hoặc, không tệ, không tệ, kẻ này ngược lại là có mấy phần tính cách. Sở Cùng Nhân nhìn đến lão giả lông mày trắng trên mặt biểu lộ, trong lòng nhất thời đoán được ý nghĩ của đối phương, à, tất cả đều là thói quen. Sở Cùng Nhân, cái này dị tượng thế nhưng là ngươi làm ra. Hẳn là đi. Sở Cùng Nhân giả bộ như một bộ chần chờ bộ dáng. Cần phải. Có ý tứ gì? Hồi trưởng lão. Đệ tử hôm nay trong phòng nghỉ ngơi, nhưng đột nhiên ở giữa thân thể kịch liệt đau nhức khó nhịn, giống như bị ngàn đau bầm thay đồng dạng, ngay sau đó liền có một đạo quang trụ theo trong cơ thể ta phát ra, sau đó cứ như vậy. Sở Cùng Nhân nói ra, huyễn tưởng luân bàn sự tình không thể bại lộ. Hắn hiện tại chỉ có thể tạm thời giả bộ như đột nhiên giác tỉnh đạo thể dáng vẻ. À! Lão giả lông mày trắng một cái lắc mình đi vào Sở Cùng Nhân trước mặt, bắt lấy cánh tay của hắn, đưa vào một cổ linh lực dò xét. Sở Cùng Nhân tùy ý đối phương hành động, không dám nhúc nhích nửa phần. Sau khi, lão giả lông mày trắng sắc mặt cuồng hỉ, cười ha ha, hưng phấn nói, quả thật là cửu khiếu linh lung kiếm tâm, thật sự là thiên hữu ta Huyền Thiên Tông a. Lại tại một thế này có một vị vô thượng đạo thể. Chương 3, Thủ tịch đệ tử vi Hoàng Thiên Kiếm Quyết. Cửu khiếu linh lung kiếm tâm, vô thượng đạo thể. Lời vừa nói ra, như là một quả bom giống như rơi vào đám người, nhấc lên xôn xao sóng lớn, một đám trưởng lão ào ào chạy đến Sở Cùng Nhân trước mặt. Thật sự là cửu khiếu linh lung kiếm tâm, thật sự là quá tốt. Ha ha, thiên hữu ta Huyền Thiên Tông a. Có cái này vô thượng đạo thể, Huyền Thiên Tông có thể tranh cả đời đế vị. 3000 thể chất, cửu khiếu linh lung kiếm tâm có thể đứng vào 10 vị trí đầu, là kiếm đạo vô thượng thể chất, mà ta Huyền Thiên Tông chính là lấy kiếm đạo đặt chân tại thế. Ha ha ha, đây không phải thiên ý lại là cái gì? Kẻ này tuy là ngoại môn, nhưng giờ phút này giác tỉnh vô thượng đạo thể, nhất định phải đại lực bồi dưỡng mới được, không bằng đem liệt kê vì chân truyền đệ tử đi. Chân truyền chỗ nào đầy đủ? Nhất định phải phong thành đạo tử. Ta Huyền Thiên Tông chính đại đạo tử, lại muốn nhiều một vị. Nhìn lấy vây quanh chính mình, vui vẻ đến giống đứa bé một dạng mấy cái trưởng lão, Sở Cùng Nhân nội tâm nhỏ vui, quả nhiên, triển lãm chính mình thể chất cách làm là chính xác, có thể vì chính mình tranh thủ đến tốt nhất tư nguyên. Lúc này, nơi xa kiếm sơn bỗng nhiên chấn động một cái. Xoay quanh tại trống không kiếm khí như bị đến triệu hoán ào ào bay trở về. Cái kia mấy cái thánh khí thì là lưu luyến không rời tại sở cùng nhân bên cạnh chuyển mấy vòng, nhưng cuối cùng vẫn là hướng về kiếm sơn phương hướng lao đi. Sở cùng nhân sửng sốt một chút. Uy, đừng đi a, tốt xấu cũng lưu cho ta một thanh a, cái này nói đến là đến, nói đi là đi, đùa nghịch ta chơi đây. Mới vừa rồi còn một bộ không phải ta không nhận dáng vẻ, hiện tại thì thay đổi. Hừ, kiếm cặn bã. Là tông chủ thôi động kiếm sơn, thu hồi kiếm khí. Lão giả lông mày trắng nói ra. Mang kẻ này tới gặp ta. Một đạo trầm thấp từ tính trung niên giọng hát từ đằng xa truyền đến. Lão giả lông mày trắng hướng sở cùng nhân cười nói, đi theo ta đi. Đúng, trưởng lão. Chỉ thấy lão giả lông mày trắng phẩy tay áo một cái, một cổ lực lượng vô hình bao phủ tại sở cùng trên thân thể người, hắn lại không tự chủ được đằng không mà lên. Mấy cái trưởng lão mang theo sở cùng nhân hóa thành một đạo lưu quang hướng nơi xa lao đi, chỉ chốc lát liền tới đến một tòa tráng lệ trong đại điện. Bên trong tòa đại điện này đứng đấy một cái bạch bào trung niên. Trung niên khuôn mặt tuấn tú. Tóc mai điểm bạc, có loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Người này là Huyền Thiên Tông đương đại tông chủ. Huyền Kỳ Tôn giả. Gặp qua tông chủ. Mấy cái trưởng lão tiến lên phía trước lễ. Mà Huyền Kỳ Tôn giả khẽ vuốt cằm, sau đó ánh mắt liền rơi vào sở cùng trên thân thể người, trên dưới đánh giá một phen, ánh mắt lộ ra dị sắc. Tốt một bộ vô thượng đạo thể, quả nhiên phong thái rung động lòng người. Tông chủ quá khen. À, không cần khiêm tốn, ta muốn thu ngươi làm đồ. Từ nay về sau ngươi chính là Huyền Thiên Tông thủ tịch đệ tử, không biết ngươi có bằng lòng hay không? Nghe đến nơi này, không chỉ là sở cùng nhân hơi kinh ngạc, đệ tử còn lại cũng là giật nảy cả mình, không nghĩ tới tông chủ coi trọng như thế sở cùng nhân. Lại trực tiếp hứa lấy thủ tịch đệ tử vị trí. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng thế. Đây chính là Huyền Thiên Tông từ trước tới nay trường hợp thứ nhất vô thượng đạo thể A, đệ tử bái kiến sư tôn. Sở cùng nhân lập tức hành lễ. Hắn không có lý do gì cự tuyệt, vốn là hắn nghĩ đến có thể lăn lộn cái đạo tử tương xứng cũng không tệ rồi, không nghĩ tới Huyền Kỳ Tôn giả như thế hào phóng, trực tiếp để hắn làm tất cả mọi người đại sư huynh. Chuyện tốt bực này không cần thì phí. Tốt. Tốt. Huyền Kỳ Tôn giả cười ha ha một tiếng, hết sức cao hứng. Thu cái vô thượng đạo thể làm đồ đệ, tương lai các loại sở cùng nhân trưởng thành. Hắn cũng là cùng có thực sự tự hào, muốn là sở cùng nhân trở thành đại đế, vậy hắn nhưng chính là đế sư, cái này vinh dự, từ xưa đến nay mấy người có thể có. Ngày mai bắt đầu ngươi liền theo ta tu hành. Đúng. Tại trở thành Huyền Kỳ Tôn giả đệ tử về sau, sở cùng nhân đãi ngộ cơ hồ là từ từ dâng đi lên, trực tiếp từ tiểu viện rơi bên trong đổi được một tòa rộng rãi đạo cung bên trong. Hơn nữa còn có mấy cái thiếp thân thị nữ hầu hạ. Ngày thứ hai. Sở cùng nhân theo mềm mại trên giường lớn tỉnh lại, mở mắt ra nhìn một chút rộng rãi gian phòng, không nằm mơ, xem ra là thật vượt qua. Hắn đứng dậy ở trong lòng hô kêu một tiếng huyễn tưởng luân bàn. Bắt đầu hôm nay rút thưởng đi. Trong tầm mắt, quang hoa lưu chuyển, một cái to lớn bàn quay hiện lên. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Tiến đến. Sở cùng nhân thản nhiên nói. Cả người tư thế thước tha. Môi hồng răng trắng thiếu nữ bưng một chậu nước đi đến, công tử, đến rửa mặt canh giờ. Thiếu nữ có chút đỏ mặt nhìn thoáng qua sở cùng nhân. Nàng cũng là Huyền Thiên Tông ngoại môn đệ tử, hôm qua bị chọn đến hầu hạ sở cùng nhân. Đối với cái này, nàng cũng không có ý kiến gì. Dù sao sở cùng nhân bây giờ xưa đâu bằng nay, là đệ tử thân truyền của tông chủ, Huyền Thiên Tông thủ tịch, địa vị thậm chí còn tại đạo tử phía trên. Đối với nàng mà nói, theo sở cùng nhân không khác nào một bước lên trời. Chớ nói chi là cái này sở công tử dài đến tuấn mỹ như thế. Thiếu nữ nội tâm âm thầm nghĩ tới. Ngươi tên là gì? Sở cùng nhân hỏi. Ta gọi Liễu Băng. Liễu Băng. Vậy ta về sau bảo ngươi Tiểu Băng đi. Công tử ưa thích liền tốt. Sở cùng nhân có thể xác định, Tiểu Băng không thấy được huyễn tưởng luân bàn, xem ra cái này bàn quay trừ mình ra bên ngoài. Những người khác không nhìn thấy. Ở trong lòng mặc niệm một tiếng rút thưởng, bàn quay bắt đầu chuyển động. Chúc mừng ký chủ rút đến hắc thiết cấp đan dược tụ linh đan. Tụ linh đan. Còn hắc thiết cấp. Sở Cuồng Nhân khóe miệng co giật hai lần. So với ngày hôm qua may mắn rút liên tiếp 10 lần, cái này tụ linh đan quả thực cũng là không đáng giá nhắc tới, đối hắn hiện tại tới nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Được rồi, cũng chính là cái xác suất học vấn đề. Đem tụ linh đan đặt ở bàn quay trong không gian tạm thời không có đi để ý tới. Sở Cuồng Nhân rửa mặt, thay đổi một thân toàn quần áo mới. Công tử mặc lấy bộ quần áo này, thật đẹp mắt. Tiểu Băng nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, không khỏi lộ ra kinh thán chi sắc. Đầu đội ngọc quan, một thân màu trắng tay áo lớn trường bào, phía trên dùng tơ vàng biên chế lấy kỳ lân đồ án, eo treo lưu tô, chân lấy màu đen giày bó. Tăng thêm cái kia phiếu miểu xuất trần khí chất, lúc này Sở Cuồng Nhân thì cùng Trích Tiên không có khác biệt, Tiểu Băng đều tìm không ra bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được. Vẫn còn. Sở Cuồng Nhân hài lòng cười một tiếng. Chỉnh lý tốt dung mạo về sau. Sở Cuồng Nhân liền đi tìm Huyền Kỳ Tôn Giả. Huyền Thiên Tông, Trường Sinh Điện. Huyền Kỳ Tôn Giả ngồi tại trên một chiếc bồ đoàn. Sở Cuồng Nhân đi vào, hơi hơi hành lễ, gặp qua Sư Tôn. Ừm, ngươi đã đến, ngồi. Huyền Kỳ Tôn Giả chỉ bên cạnh bồ đoàn, mang Sở Cuồng Nhân làm tốt sau hắn còn nói thêm, Cuồng Nhân, ngươi trước vì ngoại môn đệ tử, chỉ có thể học tập Huyền Thiên Tông cơ sở pháp quyết. Hiện tại, ngươi quý vi thủ tịch, đã có tư cách học tập thánh nhân pháp, ta Huyền Thiên Tông có ba đại thánh nhân pháp. Tử vi hoàng thiên kiếm quyết, có thể tu vô thượng bá đạo kiếm khí. Hỗn nguyên kim quang quyết, sau khi tu luyện thành, linh lực liên miên bất tuyệt, càng có kim quang hộ thể, vạn pháp bất xâm, công phòng nhất thể. Còn có cửu dương thần quyết, linh lực cương mãnh bá đạo, tu luyện đến đại thành sau có thể hình thành cửu dương cùng thiên chi dị tượng, dẫn động thái dương chi lực. Không biết cái này ba loại, ngươi muốn học loại kia? Ta muốn học tử vi hoàng thiên kiếm quyết. Sở Cuồng Nhân cơ hồ không có chút gì do dự thì chọn tốt mục tiêu. Hắn là cửu khiếu linh lung kiếm tâm, trên kiếm đạo thiên phú không gì sánh kịp, không cần thiết đi bỏ gần tìm xa, đi học hắn pháp môn. Ba đại thánh nhân pháp bên trong, tử vi hoàng thiên kiếm quyết thích hợp hắn nhất. Ừm, lựa chọn của ngươi không ngoài sở liệu. Huyền Kỳ Tôn Giả nhẹ gật đầu. Tiếp lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Sở Cuồng Nhân, tử vi hoàng thiên kiếm quyết ghi lại ở trong đó, có thể cảm ngộ bao nhiêu, thì toàn nhìn vận mệnh của ngươi, trong quá trình tu luyện nếu có cái gì không hiểu, cứ tới tìm ta. Đúng, Sư Tôn. Sở Cuồng Nhân tiếp nhận ngọc giản. Chương 4, Tụ Linh Pháp Trận Nhân Chiến Sĩ. Lăng Thiên Cung. Sở Cuồng Nhân ở đạo cung. Sau khi trở về, hắn bắt đầu nghiên cứu ngọc trong tay giản, tâm niệm hơi động một chút, đại lượng tin tức liền từ trong ngọc giản rót vào trong đầu. Sở Cuồng Nhân bắt đầu tiêu hóa những tin tức này. Chỉ chốc lát, hắn mở mắt ra, ánh mắt lộ ra tinh quang. Sách, Tử Vi Hoàng Thiên Kiếm Quyết, môn công pháp này đặt ở Thanh Long vực cũng tuyệt đối là số một số hai, quả nhiên không có lệnh ta thất vọng. Làm cửu khiếu linh lung kiếm tâm, Sở Cuồng Nhân trên kiếm đạo tư chất không gì sánh kịp, chỉ chốc lát liền đem kiếm quyết lĩnh hội đến 7-8 phần. Cái này muốn đổi lại những người khác, cho dù là tuyệt đỉnh thiên kiêu, không có 10 ngày nửa tháng đều không thể nào lý giải trong đó 1-2 phần 10. Thế gian cảnh giới chia làm đoán thể, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, động hư, chiến vương, tôn giả, độ kiếp, hiển thánh, đế cảnh. Mà cái gọi là thánh nhân pháp, chính là hiển thánh đại năng sáng tạo ra được công pháp, có thể khiến người ta một mực tu luyện tới hiển thánh cảnh giới. Toàn bộ thương khung tinh, đều không mấy cái hiển thánh đại năng. Thánh nhân pháp trân quý, có thể nghĩ. Cảm ngộ một phen kiếm quyết về sau, Sở Cuồng Nhân bắt đầu rút ra bàn quay không gian còn lại khen thưởng. Đầu tiên là người tu hành chuẩn bị càn khôn giới. Đồng dạng càn khôn giới chỉ có 10 mét vuông hai bên. Mà Sở Cuồng Nhân cái này viên càn khôn giới, hắn không gian rộng lớn đến dường như có thể giả bộ phía dưới cả một cái hải dương, gần như là vô biên vô hạn. Không hổ là truyền thuyết cấp bậc đồ vật. Còn có nhân sơn ấn quyết, đây là một loại chiến đấu pháp môn. Từ huyễn tưởng luân bàn trực tiếp đưa vào não hải, Sở Cuồng Nhân hầu như không cần đi làm sao cảm ngộ, liền đem nó lĩnh ngộ đến 10 phần thấu triệt. còn lại chỉ còn lại có tu luyện. Mà cái này Nhân Sơn Ấn Quyết lại không so Tử Vi Hoàng Thiên Kiếm Quyết kém. Thậm chí khả năng còn càng thêm huyền diệu, cái này khiến Sở Cuồng Nhân hơi kinh ngạc. Xem ra tinh diệu đẳng cấp công pháp thì tương đương với Thánh Nhân Pháp, thậm chí khả năng cao hơn một số, tiếp cận Đế Kinh. Còn lại mấy thứ đồ, tinh diệu cấp Duyên Thọ Đan, tinh diệu cấp Tàn Bảo Đồ đều bị Sở Cuồng Nhân tạm thời bỏ vào Càn Khôn Giới bên trong. Còn lại tinh diệu cấp Tụ Linh Trận thì là bị hắn dung hợp tiến chỗ Lăng Thiên Đạo Cung phía trên, nhất thời, toàn bộ đạo cung phát sinh một loại huyền diệu khó giải thích biến hóa, hình thành một loại lực trường, đại lượng linh khí tụ đến. Ngay tại trong phòng ngủ tu luyện, Tiểu Băng đột nhiên mở hai mắt ra, lộ ra chấn kinh chi sắc, loại này linh khí nồng nặc, tại sao có thể như vậy? Nồng độ linh khí là tu luyện một trong mấu chốt, càng là linh khí nồng đậm chi địa, tu luyện càng là làm ít công to. Huyền Thiên Tông chỗ sơn mạch vốn là một khối bảo địa, linh khí dồi dào vô cùng, có thể Tiểu Băng bây giờ lại phát hiện mình tại Lăng Thiên Đạo Cung tu luyện lại hơn xa ngoại giới không chỉ gấp 10 lần, cái này bảo nàng làm sao có thể không chấn kinh. Chẳng lẽ là một loại nào đó tụ linh pháp trận? Không nghĩ tới tông chủ bọn họ lại coi trọng như thế công tử. Lại đạo cung nội thiết đưa trận pháp, hội tụ thiên địa linh khí cung cấp công tử tu luyện. Tiểu Băng thấp giọng nỉ non nói. Lúc này cũng chỉ có cái này một lời giải thích. Bất quá muốn thiết trí cấp bậc này tụ linh trận pháp, cho dù là Huyền Thiên Tông cũng phải hao phí cái giá không nhỏ đi, mà lại phạm vi bao phủ cũng không thể quá lớn, đoán chừng tối đa cũng ngay tại Lăng Thiên Đạo cung phạm vi. Não bổ hết, Tiểu Băng tiếp tục vui vẻ tu luyện, có cái này trận pháp tại, nàng tu luyện hoàn cảnh so ở ngoại môn không biết tốt bao nhiêu lần. Gian phòng bên trong. Sở Cung Nhân cũng phát giác được dung hợp tụ linh trận sau đạo cung biến hóa. Hài lòng cười một tiếng, sau đó nhìn về phía cái cuối cùng phần thưởng. Truyền thuyết cấp vũ nhân chiến sĩ một tên. Vũ nhân? Là ta trong ấn tượng cái kia chủng tộc sao? Sở Cung Nhân trực tiếp xách lấy ra ngoài. Chỉ thấy ở trước mặt hắn, một trận hào quang màu trắng bạc nở rộ, hình thành một cái bạch sắc quang cầu, một đôi trắng noãn vũ dực đột nhiên mở ra, bên trong cả gian phòng nhất thời tràn ngập một loại thần thánh trang nghiêm khí tức. Quang mang tiêu tán về sau, Sở Cung Nhân cũng thấy rõ ràng cái kia vũ dực chủ nhân, trong mắt không khỏi lộ ra một vệt cảm giác kinh diễm. Trắng noãn vũ dực. Mái tóc dài màu trắng bạc khoác trên vai, rơi vào màu bạc giáp vai phía trên, đây là một cái tuyệt mỹ lại thần thánh nữ tử. Ngũ quan tinh xảo, nhạt hai mắt màu xanh lam giống như đại hải, một thân bạc áo giáp màu trắng bao trùm tại có lồi có lõm trên thân thể, phía trên khắc lấy hoa lệ vô cùng kim sắc hoa văn, cho người ta một loại anh tuấn uy vũ cảm giác. Thiên sứ. Sở Cuồng Nhân trừng mắt nhìn. Trước mắt nữ tử này hoàn toàn chính xác cực kỳ giống kiếp trước trong truyền thuyết thiên sứ. Bất quá ở cái thế giới này, bọn họ được xưng vũ nhân. Vũ nhân tộc là Thương Khung Tinh chủng tộc một trong. Mỗi một cái vũ nhân đều là kiêu dũng thiện chiến chiến sĩ, còn có trác tuyệt tu hành thiên phú. Sở Cuồng Nhân trong mắt lóe ra huyền diệu đại đạo phù văn. Lại là trực tiếp vận dụng thần thông động tất chi nhãn. Vũ nhân tộc, tuổi tác thiết lập vì 20 tuổi, tu vi là nguyên anh kỳ, hoặc còn có vô thượng đạo thể thần thánh quang minh chi thể. Khó trách mới chỉ là nguyên anh kỳ liền bị phán định vì truyền thuyết cấp nhân vật. Sở Cuồng Nhân võng mạc phía trên lóe qua kim sắc, giống tin tức chảy một dạng văn tự, nhất thời đem trước mắt vũ nhân chiến sĩ hiểu rõ cái thấu. Lệnh hắn kinh ngạc chính là đối phương thế mà cầm giữ có thần thánh quang minh chi thể. Đây cũng là một loại vô thượng đạo thể, tuy nhiên không bằng cửu khiếu linh lung kiếm tâm, nhưng là tại 3000 thể chất bên trong cũng sắp xếp tiến 20 vị trí đầu. Vũ nhân chiến sĩ đi đến Sở Cuồng Nhân trước mặt, quỳ một chân trên đất, tay phải nắm tay để trong lòng miệng, tôn kính nói, bái kiến chủ nhân. Mắt lạnh giọng hát giống như một uông thanh tuyền giống như thấm vào ruột gan. Mỗi một cái theo huyễn tưởng luân bàn bên trong quốc lấy ra phần thưởng, mặc kệ là người vẫn là vật, bọn họ quyền sở hữu đều thuộc về Sở Cuồng Nhân. Vũ nhân chiến sĩ gọi hắn là chủ nhân, cũng không hiếm lạ. Người có thể có danh tự. Chủ nhân là ta sáng tạo giả, xin chủ nhân ban cho ta tính danh. Tại nàng thiết lập bên trong, Sở Cuồng Nhân chính là nàng sáng tạo giả, là giống như tạo hóa vô thượng tồn tại, là xuất phát từ nội tâm tôn kính người. Bị như thế một cái tư thế hiên ngang tiểu tỷ tỷ gọi chủ nhân, không thể không nói, Sở Cuồng Nhân lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn. đứng lên trước đi. Đúng. Vũ nhân chiến sĩ đứng lên, cung kính đứng ở một bên, Lam Bảo Thạch giống như hai mắt lóe ra chờ mong quang mang nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Hiển nhiên đang mong đợi Sở Cuồng Nhân ban cho nàng tính danh. Sở Cuồng Nhân trầm ngâm. Hắn là đọc qua sách, nhưng muốn hắn lấy ra cái gì giàu có ý thơ hàm nghĩa tên, cái này có thể thì có chút khó khăn hắn. Vũ Dực, mắt xanh. Về sau, ngươi thì kêu. Lam Vũ đi. Sở Cuồng Nhân vắt hết óc, tuyển cái tương đối hài lòng tên. Lam Vũ hai mắt tỏa sáng, đa tạ chủ nhân ban tên cho. Ừ, rất tốt. Xem ra cái này tiểu thư tỷ còn thật hài lòng. Sở Cuồng Nhân cười cười, sau đó nói, về sau ngươi cũng không cần gọi ta chủ nhân gì, gọi ta công tử đi, so sánh dễ nghe. Vốn là hắn muốn cho Lam Vũ gọi tên hắn liền có thể, nhưng nghĩ tới về sau muốn là trước mặt người khác mở miệng một tiếng cuồng nhân kêu. Có phải hay không có chút không hợp thích lắm a, làm đến hắn giống như không coi ai ra gì dáng vẻ. Vẫn là gọi công tử đi. Đúng, công tử. Lam Vũ gật gật đầu. Đúng rồi, người cái này có thể thay quần áo khác sao? Mặc dù là thật đẹp mắt, nhưng có chút quá làm người khác chú ý. Sở Cuồng Nhân nói ra. Nơi này cũng không phải quân đội, ai sẽ cả ngày mặc lấy khải giáp. Công tử, bộ này ánh sáng giáp là ta pháp khí, ta cũng không có còn lại quần áo thay đổi. Lam Vũ nói ra. Cái này dễ thôi, ta để Tiểu Băng chuẩn bị cho ngươi một chút. Sở Cuồng Nhân lấy ra một khối truyền âm la bàn, gọi Tiểu Băng vì Lam Vũ chuẩn bị quần áo. Công tử, ngươi muốn cái gì kiểu dáng? Bao lớn? La bàn bên trong truyền ra Tiểu Băng giọng nghi ngờ. Tùy ý, lớn hơn ngươi nhất mã là được, đúng, muốn chuẩn bị nguyên bộ, áo mặc áo ngoài quần lót còn có giày đều muốn. Chương 5, Lý Giao chịu đòn nhận tội nhiên muốn làm gì cũng được. Lăng Thiên Đạo Cung. Sở Cuồng Nhân bên ngoài gian phòng, Tiểu Băng trong tay bưng lấy một bộ nữ trang. Nàng trong đầu một mảnh hồ dáng, mê hoặc không hiểu. Người công tử này không có việc gì muốn cái gì nữ trang. Mà lại là trọn vẹn, chẳng lẽ có cái gì đặc thù đam mê hay sao? Công tử, ta cho ngươi đưa y phục tới. Tiểu Băng gõ cửa một cái, một tiếng kẽo kẹt cửa mở ra, có thể Tiểu Băng lại chú ý tới tại Sở Cuồng Nhân gian phòng bên trong còn có một nữ nhân tại. Đó là một cái nữ nhân rất đẹp. Loại kia đẹp, mang theo một loại thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. Cho dù là Tiểu Băng gặp cũng không nhịn được sinh ra một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Vân vân. Mỹ nhân này có vẻ giống như còn mọc ra một đôi cánh. Làm phiền. Sở Cuồng Nhân tiếp nhận y phục, sau đó quay người đưa cho sau lưng Lam Vũ nói ra, ngươi tạm thời trước xuyên cái này một thân đi. Lam Vũ tiếp nhận y phục, đúng. Một trận bạch quang lấp lóe. Chỉ thấy Lam Vũ trên người áo giáp trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một bộ trắng bóng, vô hạn mỹ hảo nhục thể trong nháy mắt hiện ra tại Sở Cuồng Nhân trước mặt, cái kia trắng như tuyết da thịt đều đem hắn mắt đều choáng váng. Sở Cuồng Nhân cảm giác mình máu mũi đều nhanh phun ra ngoài. Bên cạnh Tiểu Băng càng là há to miệng. Ta dựa vào. Nữ nhân này như thế cởi mở sao? Nhưng Lam Vũ lại không cảm thấy có cái gì, chậm rãi tại trước mặt hai người đổi lên y phục, thần sắc lạnh nhạt, không để bụng. Tại nàng trong nhận thức biết, Sở Cuồng Nhân là nàng sáng tạo giả, nàng hết thảy tất cả đều là đối phương, đương nhiên cũng bao quát cổ thân thể này. Cái kia, ngươi trước đổi lấy. Sở Cuồng Nhân vội vàng đóng kỹ cửa lại, đi ra bên ngoài chờ. Hô! Cái này quá kích thích. Mặc dù nói nếu là hắn muốn đối với Lam Vũ làm cái gì, đối phương nhất định sẽ không cự tuyệt, nhưng Sở Cuồng Nhân tạm thời còn không có phương diện kia ý nghĩ. Ngoại trừ một ít đặc biệt phương pháp tu hành bên ngoài, người tu hành tiền kỳ giữ lại nguyên dương chi thân, có thể ở một mức độ nào đó xúc tiến tu hành. Mà đây cũng là nguyên thân cự tuyệt được bao nuôi một trong những nguyên nhân. Công tử, vị cô nương này là ai a? Tiểu Băng hiện tại có dấu hỏi đầy đầu. Lúc này mới một hồi không thấy, công tử bên người làm sao thêm một người. Vẫn là cái giai nhân tuyệt sắc, bực này nhân vật nếu là Huyền Thiên Tông đệ tử, cần phải đã sớm nổi danh mới đúng. Nàng là người theo đuổi của ta, còn lại không cần hỏi nhiều. Biết. Tiểu Băng nhu thuận nhẹ gật đầu. Sở Cùng Nhân hài lòng nhẹ gật đầu, được phái tới phục thị thị nữ của hắn có mấy cái, nhưng hắn lại chỉ để lại Tiểu Băng một người. Chính là nhìn trúng đối phương dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời. Không nên hỏi, nửa chữ không đề cập tới. Chỉ chốc lát. Cửa gian phòng mở ra. Lam Vũ đi ra, nhìn lấy nàng, lượn quanh là Tiểu Băng thân là nữ tử cũng có một loại trái tim đột nhiên bị đánh trúng rung động cảm giác. Quá đẹp. Trắng xanh đang xen giao lĩnh váy ngắn phát họa ra Lam Vũ yểu điệu dáng người đường cong. Một đầu mái tóc dài màu trắng bạc tùy ý buộc ở sau ót. Băng cơ ngọc cốt, lông mày giống như Thúy Vũ, nhất là cặp kia thanh tịnh sáng ngời lam nhạt hai con mắt, giống như là cất giấu sáng chói tinh thần giống như làm cho người mê say. Lam Vũ đứng tại cái kia, cao nhã thoát tục, giống như thánh khiết tiên tử. Cô nương thật là dễ nhìn. Tiểu Băng từ đáy lòng tán dương một tiếng. Sở Cùng Nhân cũng là hài lòng gật đầu. Không tệ, bất quá ngươi cái kia cánh đâu. Hắn chú ý tới, Lam Vũ hai cánh biến mất. Công tử tự hồ không muốn để cho ta quá mức làm người khác chú ý, cho nên ta thu lại, như công tử muốn nhìn tùy thời có thế. Lam Vũ nói, hai cánh từ phía sau lưng xương bả vai lại lần nữa xuất hiện. Còn thật phương tiện, tốt, nhận lấy đi. Đúng, công tử. Bên cạnh Tiểu Băng tắm tắc lấy làm kỳ lạ. Không có nghĩ đến cái này cô nương lại có loại năng lực này. Mấy ngày kế tiếp, Sở Cùng Nhân liền một mực tại đạo cung tu luyện. Trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày rút thưởng cũng không rơi xuống, bất quá cũng không biết hắn mặt đen còn là làm sao, rút đến đều là hắc thiết cấp đồ vật, những thứ này đều bị hắn trực tiếp ném ở càn khôn giới bên trong. Lăng Thiên Đạo Cung. Gian phòng bên trong, Sở Cùng Nhân khoanh chân ngồi ở trên giường. Bên ngoài thân lưu chuyển lên từng đạo tử sắc quang hoa, có loại vô cùng sắc bén cảm giác. Đây là tu luyện Tử Vi Hoàng Thiên Kiếm Quyết hình thành kiếm khí. Tử Vi Hoàng Thiên Kiếm Quyết phân 9 tầng. Phân biệt đối ứng luyện khí đến hiện thánh 9 cái cảnh giới tu hành. Hai ngày thời gian, Sở Cùng Nhân đã đem hắn tu luyện tới tầng thứ 2 đỉnh phong cũng chính là trúc cơ đỉnh phong, khoảng cách kim đan cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Phải biết, trước lúc này, hắn chỉ là cái luyện khí cảnh mà thôi. Có thể hai ngày thì vượt qua một cái đại cảnh giới, mấy cái cảnh giới nhỏ. Loại này tu hành tốc độ truyền đi. Sợ là sẽ dọa người ta chết khiếp. Ở trong đó có hắn là vô thượng đạo thể nguyên nhân, nhưng tụ linh pháp trận cùng Huyền Thiên Tông cung cấp tài nguyên tu luyện cũng là không thể bỏ qua công lao. Ấn theo tốc độ này, không ra 10 ngày ta liền có thể đạt tới kim đan cảnh giới, mà chân truyền đệ tử cũng lớn đều ở giai đoạn này. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Lúc này, bên hông hắn truyền tin la bàn chấn động một cái. Công tử, chân truyền đệ tử Lý Giao đến đây bái phỏng. La bàn bên trong truyền ra Tiểu Băng thanh âm. Há, Lý Giao. Sở Cùng Nhân lông mi châu lên. Cái tên này hắn có thể rất quen thuộc. Liền là trước kia muốn thu nguyên chủ ở trước mặt bài, bao dưỡng nguyên chủ cái kia chân truyền đệ tử. Đi xem một chút đi. Lăng Thiên Đạo Cung bên ngoài. Một người mặc diễm lệ trường bào nữ tử cổng nhất đại bó có gai cành mận gai đứng đấy, chung quanh còn có không ít đệ tử tại vây xem. Mau nhìn, cái kia là chân truyền đệ tử Lý Giao, đây là tại làm chịu đòn nhận tội a. Sách, cái này Lý Giao cùng Sở Cùng Nhân có quan hệ gì sao? Ngươi còn không biết. Lý Giao cô gái này tao lãng thành tính, tại cung điện của mình nội dưỡng một đống lớn mặt trắng nhỏ, nàng trước đó nhìn trúng Sở Cùng Nhân. Có thể bị người ta cự tuyệt, thẹn quá hóa giận dưới đem Sở Cùng Nhân đánh thành trọng thương. Nguyên lai là dạng này, vậy thật đúng là phong thủy luân chuyển. Ai có thể nghĩ tới cái này Sở Cùng Nhân thế mà lại giác tỉnh vô thượng đạo thể, cái này Lý Giao là sợ, cố ý đến chịu đòn nhận tội, nàng cũng thật kéo phía dưới mặt. Có người đi ra. Lăng Thiên Đạo Cung bên trong, Sở Cùng Nhân chậm rãi đi ra, một thân màu trắng kỳ lân văn tay áo lớn trường bào, đầu đội ngọc quan, khí chất phiếu miểu xuất trần. Hắn vừa ra trận, nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người nhìn chăm chú. Tốt. Tốt đẹp trai a. Không thể nào, thế giới này lại có bực này tuấn mỹ nam tử. Hắn cũng là tân nhiệm thủ tịch đại sư huynh sao? Trời ạ, ta giống như yêu đương. Chịu đòn nhận tội Lý Giao ngẩng đầu nhìn đến Sở Cùng Nhân, nguyên bản nội tâm của nàng đối Sở Cùng Nhân mang theo một tia oán niệm. Bởi vì đối phương đột nhiên đã thức tỉnh vô thượng đạo thể, hại được bản thân không thể không đến đây bồi tội, không phải vậy nàng cuộc sống sau này thì khó qua. Nhưng làm nàng nhìn thấy Sở Cùng Nhân lúc, tâm lý cái kia một tia oán niệm trong nháy mắt tiêu tán, đối phương dài đến thật sự là quá làm nàng mê muội. Trước đó gặp hắn dài đến tuấn mỹ, nhưng bây giờ, hắn thành thủ tịch sư huynh lại càng đẹp mắt, trời ạ, thật là khiến người cầm giữ không được. Lý Giao si mê nhìn lấy Sở Cùng Nhân. Liền trên lưng đau rát đều bị nàng coi nhẹ rơi mất. Sở Cùng Nhân vừa vào nghệ cung liền thấy dưới cầu thang Lý Giao, nhìn thấy đối phương chịu đòn nhận tội bộ dáng, không khỏi hơi sững sờ. Lý Giao đắc tội sư huynh, đến đây chịu đòn nhận tội. Lý Giao trực tiếp quỳ trên mặt đất, hai tay dâng một đầu roi dài, thành khẩn nói ra, sư huynh muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Sở Cùng Nhân tâm lý càng thêm mộng bức. Đây là tại làm cái nào a? Dựa theo bình thường thói quen, không phải là chính mình khắc khổ tu luyện sau tìm cái này Lý Giao báo thù, đem đánh bại, dẫm tại dưới lòng bàn chân sao? Hiện tại làm sao đối phương chính mình đến tìm quốc? Chương 6, ân oán hai tiêu tan đột phá kim đan cảnh. Nhìn lấy đầu kia roi dài, nhìn lại Lý Giao bộ kia, sư huynh, ngươi nhanh quốc ta, biểu lộ, Sở Cùng Nhân khóe miệng co giật một chút. Cái này Lý Giao không có cái gì thù ngược đãi khuynh hướng a. Nói thật, nguyên chủ tâm lý đối Lý Giao là có oán hận, dù sao đối phương đem đánh thành trọng thương, hại hắn nằm trên giường hai ngày. Vượt qua mà đến Sở Cùng Nhân kế thừa nguyên chủ trí nhớ, đồng dạng đối Lý Giao không có cảm tình gì. Có thể nói cho cùng, hắn cũng không phải là ban đầu Sở Cùng Nhân, đối Lý Giao hận ý cũng không có nguyên chủ như vậy nồng đậm. Sở Cùng Nhân trầm ngâm một hồi, sau đó bàn tay vừa nhấc, linh lực vận chuyển một chưởng vỗ ra, một chưởng này, ẩn chứa Tử Vi Hoàng Thiên Kiếm Quyết đặc hữu bá đạo kiếm khí, uy đủ sức để khai sơn liệt địa. Âm. Một chưởng này, trực tiếp đánh vào Lý Giao trên ngực. Mà Lý Giao lại cũng là không trốn không né, cứ thế mà đã nhận lấy một chưởng này, cả người bị tại chỗ oanh ra 10 trượng, máu tươi cuồn phúng. Ngày xưa, ta thụ ngươi nhất chưởng, hôm nay ngươi thụ ta nhất chưởng, từ nay về sau, ân oán hai tiêu tan, ngươi đi đi. Sở Cùng Nhân thu hồi chưởng khí, từ tốn nói. Vừa mới nhất chưởng hắn có thể không có chút nào lưu tình. Theo Lý Giao lõm đi xuống ở ngực liền biết, xương cốt chí ít gãy mất 4-5 cây. Cũng thua thiệt Lý Giao tự thân tu vi không yếu, là kim đan cảnh giới, không phải vậy một chưởng này bổ xuống, tại chỗ tử vong cũng không phải là không được. Sở Cùng Nhân cảm thấy mình xử trí như vậy cần phải không sai biệt lắm, đã thay nguyên chủ báo thù, cũng thể hiện chính mình rộng lượng một mặt. Tạ sư huynh ân không giết. Lý Giao miễn cưỡng chống đỡ đứng người dậy, quỳ trên mặt đất hướng Sở Cùng Nhân dập đầu một cái khấu đầu, sau đó lảo đảo thân thể rời đi. Công tử, ngươi thật sự là quá nhân từ. Tiểu Băng ở bên vừa mở miệng nói. Nàng cũng đã được nghe nói Lý Giao đối Sở Cùng Nhân đã làm chuyện, cho dù Sở Cùng Nhân tại chỗ đem đối phương chém giết, nàng cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này kêu là nhân từ. Sở Cùng Nhân buồn cười lắc đầu. Xem ra thế giới này giết nhau người loại sự tình này đã tập mãi thành thói quen, sau này mình có thể được thật tốt thích ứng một chút mới được. May mắn có nguyên chủ trí nhớ, hẳn là sẽ không quá khó khăn. Lý Giao sự tình chỉ là việc nhỏ xen giữa. Sở Cùng Nhân tiếp tục say mê tại trong tu luyện, ngược lại là có một ngày nghe nói Lý Giao đem chính mình thu thập những cái kia đĩ được tất cả đều giải tán. Giống như là bị hắn nhất chưởng đánh cho tính tình đại biến. Đối với cái này, Sở Cùng Nhân vẫn chưa để ở trong lòng. Mấy ngày sau, Lăng Thiên Đạo Cung bên trong, một đạo kiếm khí trụ bỗng nhiên phóng lên tận trời. Đạo cung trong vòng phương viên trăm dặm kiếm khí cùng nhau ong ong. Đột nhiên xuất hiện dị tượng, để không ít người có chút hoảng hốt. Lại tới đây loại dị tượng. Khí tức bắt nguồn từ Lăng Thiên Đạo Cung, là Sở Cùng Nhân. Liền xem như vô thượng đạo thể cũng quá kinh khủng đi, ba ngày này hai đầu tới một lần dị tượng, còn có để hay không cho người tu luyện. Huyền Thiên Tông. Trường Sinh Điện bên trong. Huyền Kỳ Tôn giả bỗng nhiên mở hai mắt ra, kinh nghi bất định nói, này khí tức là kim đan, hắn thế mà nhanh như vậy đã đột phá kim đan rồi. Cho dù là vô thượng đạo thể, tốc độ này cũng quá nhanh. Dị tượng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Đạo cung bên trong, Sở Cùng Nhân thu liễm khí tức, chậm rãi mở mắt ra, một đạo tử sắc lưu quang theo trong ánh mắt chợt lóe lên. rốt cục đột phá đến kim đan. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. 10 ngày không đến, hắn liền từ một cái bình thường luyện khí cảnh võ giả thành công đột phá đến kim đan cảnh, loại này tiến cảnh gần như không thể tưởng tượng. Cuồng Nhân, tới gặp ta. Lúc này, một thanh âm tại Sở Cuồng Nhân bên tai vang lên. Là Huyền Kỳ Tôn giả. Sở Cuồng Nhân cả sửa lại một chút, liền đi một chuyến Trường Sinh Điện. Cuồng Nhân, ngươi đột phá đến kim đan cảnh rồi. Huyền Kỳ Tôn giả gặp mặt thì trực tiếp hỏi nói, đúng vậy, sư tôn. Huyền Kỳ Tôn giả vốn là cũng chỉ là suy đoán, nhưng bây giờ nghe Sở Cuồng Nhân chính miệng thừa nhận về sau, trong mắt không khỏi lộ ra một vệt chấn kinh. Thật đột phá đến kim đan cảnh giới. Tốc độ này, quá nhanh, nghĩ hắn cũng là thế gian số một số hai tu hành thiên tài, nhưng hắn theo luyện khí đột phá đến kim đan cảnh cũng bỏ ra gần thời gian 2 năm. Sở Cuồng Nhân cảnh 10 ngày không đến. Cái này tu hành tốc độ, giản là quá đã kích người a. Sư tôn, ngươi thế nào? Sở Cuồng Nhân gặp Huyền Kỳ Tôn giả một mặt mộng bức dáng vẻ hỏi. Khụ khụ. Huyền Kỳ Tôn giả lấy lại tinh thần, ho 2 tiếng sau đó nói, không tệ, nhưng phải tránh tự cao, tu hành như đi ngược dòng nước không tiến tắc thối, tiền kỳ tiến cảnh nhanh chóng, hậu kỳ nửa bước khó đi, người tu hành có khối người, so với nhanh, đánh tốt căn cơ mới là trọng yếu nhất. Đồ nhi minh bạch. Sở Cuồng Nhân nhẹ gật đầu. Hắn là vô thượng đạo thể, hơn nữa còn tu thánh nhân pháp. Cho dù không đi tận lực chế tạo căn cơ, cùng cảnh giới bên trong căn cơ cũng là đứng đầu nhất. Ngươi đã đột phá kim đan cảnh, liền chính mình đi kiếm sơn tìm một thanh kiếm đi, ngươi là cửu khiếu linh lung kiếm tâm, cho dù là thánh khí cũng sẽ tùy tiện nhận ngươi làm chủ nhân, chỉ cần ngươi không đem kiếm sơn dời trống là được. Huyền Kỳ Tôn giả cười ha ha nói, đúng. Tiếp lấy Huyền Kỳ Tôn giả lại chỉ điểm Sở Cuồng Nhân một phen. Về đạo cung trước, Sở Cuồng Nhân nghe Huyền Kỳ Tôn giả đi trước một chuyến kiếm sơn, dự định ở nơi đó tìm một thanh vừa tay binh khí. Kiếm sơn là Huyền Thiên Tông một kiện tiếp cận đế binh chí bảo. Phía trên cất giữ lấy vô số bảo kiếm danh kiếm, thậm chí thánh khí. Chỉ là tới gần, đều có thể cảm nhận được một loại chèn ép kiếm khí. Sở Cuồng Nhân đi vào kiếm sơn nơi chân núi. Còn chưa chính thức bước vào, kiếm sơn liền vì chi chấn động một cái. Tự hồ tại hoan nghênh Sở Cuồng Nhân đến. Bực này dị tượng để không ít đệ tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không ngừng hâm mộ. Kiếm sơn trên vạn năm đến đều không mấy lần động tĩnh, có thể nhưng bởi vì cái này Sở Cuồng Nhân liên tiếp dị động, vô thượng đạo thể quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn cũng là Sở Cuồng Nhân, mới lên cấp thủ tịch nha. Quả nhiên không thể tầm thường so sánh a, nhìn cái này tướng mạo, khí chất này, rồng trong loài người a. Từ ngoại môn đệ tử một lần hành động thành vi thủ tịch đại sư huynh, loại này tấn cấp tốc độ không thể tưởng tượng, một bước lên trời cũng không gì hơn cái này. Ta dựa vào, trên đời này lại có sao ta còn đẹp trai người. Sở Cuồng Nhân giống như trong đêm tối chói mắt nhất trăng sáng giống như, mặc kệ đi tới chỗ nào đều là thứ nhất chú mục tồn tại. Ai, vốn là dài đến có đầy đủ đẹp trai, hiện tại lại tăng thêm cái này trích tiên khí chất, đoán chừng về sau đi đến chỗ nào đều không được an bình. Sở Cuồng Nhân lắc đầu. Cái này so với kiếp trước thiên vương thần tượng loại hình ngôi sao còn mệt mỏi hơn. Sở Cuồng Nhân không để ý đến dọc theo đường đệ tử, một đường hướng về kiếm sơn đỉnh núi đi đến, càng đến gần đỉnh núi, kiếm khí đẳng cấp cũng liền càng cao. Đập vào mắt là đủ loại kiếm khí. Trọng kiếm, mảnh kiếm, bao quát kiếm, tử mẫu kiếm, nhuyễn kiếm. Hoặc hoa lệ, hoặc phong cách cổ xưa, hoặc hình thù kỳ quái. Vô số kiếm khí nhìn đến Sở Cuồng Nhân hoa mắt. Không chỉ có như thế, hắn tự hồ còn có thể cảm nhận được những thứ này kiếm khí tâm tình. Đó là một loại khó nói lên lời, huyền diệu khó giải thích cảm giác. Cái này mỗi một thanh kiếm đều tại hướng hắn truyền lại thân cận. Cái này cửu khiếu linh lung kiếm tâm thật sự là lợi hại, chỉ bằng cái này khiến thiên hạ kiếm khí thân cận năng lực liền đủ để cho vô số kiếm đạo tu sĩ tha thiết ước mơ. Sở Cuồng Nhân không khỏi hơi xúc động nói. Có chút kiếm khách truy cầu nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Cái này cần tự thân cùng kiếm khí cực kỳ phù hợp, lẫn nhau cảm ứng. Mà Sở Cuồng Nhân có thể để tất cả kiếm khí thiên nhiên thân cận, nhân kiếm hợp nhất với hắn mà nói thì cùng ăn cơm uống nước một dạng. Quá đơn giản. Kiếm sơn đỉnh núi, có 9 chuôi kiếm cắm ở trên tảng đá. Mỗi một thanh kiếm đều tản ra vô cùng lạnh thấu xương kiếm ý. Cái này chín chui kiếm, chính là Huyền Thiên Tông bên trong thập đại thánh kiếm bên trong chín chui, đến mức còn có một thanh thì tại Huyền Thiên Tông đạo tử Nam Cung Hoàng trong tay. Chương 7, Mộ Dung Hiên xông kiếm ý lĩnh vựng người này rất đẹp. Kiếm sơn chi đỉnh, chín chui thánh kiếm cắm ở trên tảng đá. Lạnh thấu xương kiếm ý vần quanh phương viên 100 trượng. Tại cái này 100 trượng bên trong, chỉ có cửu kiếm đặt chân, đến mức còn lại kiếm khí đều là nhập không vào cái này 100 trượng, giống như một cái kiếm chi lĩnh vực giống như. Thánh kiếm ngoài trăm trượng, một cái mày kiếm mắt sáng thanh niên đang theo dõi chín chui thánh kiếm, ánh mắt hỏa nhiệt, mang theo khó có thể ngăn chặn khát vọng. Bây giờ ta đã đột phá đến nguyên anh viên mãn, hôm nay thế tất yếu đạt được thánh kiếm tán thành. Chứng minh ta Mộ Dung Hiên không tại Nam Cung Hoàng phía dưới. Mộ Dung Hiên thỏa thuê mãn nguyện. Một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng. Hắn vừa bước một bước vào thánh kiếm kiếm ý bao phủ phạm vi trăm trượng bên trong, trong nháy mắt, bốn phía kiếm ý đột nhiên áp ở trên người hắn. Thánh kiếm kiếm ý, cho dù là thánh kiếm dùng để khảo nghiệm, chưa hoàn toàn giải phóng kiếm ý cũng không phải tu hành giả tầm thường có thể chịu được. Đối mặt kiếm ý uy áp, Mộ Dung Hiên đã sớm chuẩn bị, linh lực theo thể nội linh khư bên trong tuôn ra, vần quanh quanh thân, chống cự lại kiếm ý, từng bước một. Mộ Dung Hiên tốc độ kiên định hành hương kiếm tới gần. Càng đến gần, kiếm ý uy áp liền càng là mạnh mẽ đáng sợ. Đợi khoảng cách thánh kiếm còn có 50 trượng thời điểm. Mộ Dung Hiên trên trán đã thấm ra mồ hôi ròng ròng, hắn cảm giác trên thân như là đè ép một tòa núi lớn giống như, mỗi đi một bước đều dị thường khó khăn. Trên bầu trời, có mấy người chính đang chú ý Mộ Dung Hiên. Theo thứ tự là 4 nam 2 nữ. Nguyên một đám đều là mặc lấy hoa lệ huyền bào, nếu có Huyền Thiên Tông đệ tử nhìn thấy bọn họ, nhất định có thể nhận ra mấy người kia đều là Huyền Thiên Tông đạo tử. Đạo tử là một cái tu hành đạo thống bên trong lớn nhất đệ tử xuất sắc. Nhất là Huyền Thiên Tông loại này truyền thừa vạn năm, từng đi ra thánh nhân đạo thống đạo tử. Mỗi một cái đều là thế gian tuyệt đỉnh thiên kiêu. Xưng một câu kỳ lân tử cũng không gì không thể. Các ngươi đoán Mộ Dung Hiên lần này có thể được đến thánh kiếm tán thành sao? Một cái đạo tử lộ ra ngoạn vị nụ cười nói ra. Hắn đã thất bại gần 10 lần, đoán chừng lần này cũng là có đầy đủ treo. Một cái đạo tử ngữ khí đạm mạc nói. Cái này có thể không nhất định, ta nghe nói Mộ Dung Hiên đã đột phá đến nguyên anh viên mãn cảnh, có lẽ hắn lần này có thể thành công cũng nói không chừng đấy chứ. Đích thật là có cơ hội này. Như hắn thành công, Nam Cung Hoàng sẽ phải nhiều cái đối thủ. Mấy người nghị luận ầm ĩ, mà ở phía dưới, Mộ Dung Hiên bỗng nhiên lớn lên quát một tiếng. Thiên Dương kiếm quyết. Đại lượng linh lực theo Mộ Dung Hiên thể nội phun ra ngoài. Nóng rực vô cùng kiếm khí bạo phát, hình thành nguyên một đám hỏa hoàng vần quanh tại Mộ Dung Hiên trên thân, cùng thánh kiếm kiếm ý chống lại. Mộ Dung Hiên thân thể nhẹ bẫng, áp lực giảm nhiều. Chí tôn pháp Thiên Dương kiếm quyết. Ha ha, uy thế so với trước đó còn mạnh hơn, hắn quả thật là đột phá đến nguyên anh viên mãn, nói không chừng lần này thật có thể để hắn đạt được thánh kiếm. Trên trời mấy cái đạo tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Huyền Thiên Thánh Địa bên trong ngoại trừ ba đại thánh nhân ngoài vòng pháp luật, còn có một số chí tôn pháp, đây đều là chỉ có chân truyền cùng đạo tử mới có thể tu hành. 40 trượng, 30 trượng, 20 trượng, 10 trượng. Khoảng cách thánh kiếm chỉ còn 10 trượng. Mộ Dung Hiên ánh mắt chết khóa chặt tại một thanh màu đỏ thắm trên thánh kiếm, đó là thánh kiếm xích luyện, cũng là hắn mục tiêu của chuyến này. Thánh kiếm xích luyện là thích hợp cho hắn nhất thánh kiếm. Chí Dương Chí Cương, Bá Đạo Tuyệt Luân. Cùng hắn xích dương đạo thể hỗ trợ lẫn nhau, tuyệt đối có thể cho chiến lực của hắn tăng gấp đôi trở lên. Đến lúc đó ngoại trừ Nam Cung Hoàng, Huyền Thiên Tông chính đại đạo tử hắn đem không sợ bất luận kẻ nào, thậm chí tại Thanh Long vực một đời trẻ tuổi bên trong, ngoại trừ rải rác mấy cái yêu nghiệt bên ngoài, hắn cũng có thể xông pha. Tới gần thánh kiếm 10 trượng, kiếm ý uy áp càng khủng bố hơn. Cho dù là nguyên anh cảnh tu sĩ sợ cũng không thể thừa nhận. Nhưng Mộ Dung Hiên không phải phổ thông nguyên anh tu sĩ, hắn là tuyệt đỉnh thiên kiêu, là hiếm thấy xích dương đạo thể, càng tu luyện thánh nhân pháp. Căn cơ, chiến lực đều viễn siêu cùng cảnh tu sĩ. Cửu Dương Thần Quyết. Mộ Dung Hiên thể nội linh lực thôi động đến cực hạn. Chỉ thấy tại phía sau hắn lại có bốn đoàn linh lực đằng không mà lên, hóa thành bốn vòng chói mắt liệt dương, gào thét lên khủng bố vô cùng sóng nhiệt. Huyền Thiên Tông ba đại thánh nhân pháp chi một Cửu Dương Thần Quyết. Mấy cái đạo tử đều là sắc mặt biến hóa. Cửu Dương Thần Quyết, Tứ Dương Cùng Trời, đây là tầng thứ tư, hơn nữa nhìn uy thế này, đoán chừng cũng nhanh đột phá đến tầng thứ năm đi. Sách, Mộ Dung Hiên là Xích Dương Đạo Thể, tu luyện cái này Cửu Dương Thần Quyết so với còn lại tu sĩ thực sự nhanh hơn nhiều, uy lực cũng mạnh hơn, nếu là lại để cho hắn đạt được xích luyện. Đoán chừng thật có thể cùng Nam Cung Hoàng so sánh hơn thua. Lúc này thi triển Cửu Dương Thần Quyết Mộ Dung Hiên ngay tại vượt qua sau cùng 10 trượng khoảng cách, 9 trượng, 8 trượng, 7 trượng, 6 trượng. Cuối cùng, hắn rốt cục đi tới xích luyện kiếm trước mặt. Ngắn mũi 10 trượng khoảng cách, hắn đi được so trước đó còn muốn vất vả gấp bội, nhưng nụ cười trên mặt hắn lại là không giảm, ánh mắt hỏa nhiệt nhìn lên trước mặt xích luyện, thánh kiếm xích luyện, thần phục với ta đi. Hắn mãnh liệt vươn tay nắm chặt xích luyện kiếm chui. Ông ông ông. Xích luyện kiếm rung động động. Kiếm khí phun ra ngoài. Mà Mộ Dung Hiên đã sớm ngờ tới điểm này, thể nội linh lực toàn bộ tuôn ra, trấn áp kiếm khí, sau lưng bốn vòng liệt dương càng phát chói mắt. Đây là cái cuối cùng giai đoạn. Xích luyện, ta vì Xích Dương Đạo Thể, tu Cửu Dương Thần Quyết, cùng ngươi thuộc tính tương hợp, là lớn nhất thích hợp ngươi kiếm chủ. Làm gì phản kháng đâu. Ngươi nhận ta làm chủ, tương lai ta bình tĩnh để ngươi danh động thiên hạ. Thậm chí đợi ta ngày khác chứng được đế vị, ngươi thoát thai hoán cốt, trở thành đế binh cũng không phải là không được. Cho nên, thần phục đi. Mộ Dung Hiên một bên áp chế kiếm khí. Một bên tận tình khuyên lơn xích luyện, thánh khí có linh, hắn hy vọng có thể dùng cái này thu hoạch được tán thành. Mà xích luyện giống như cũng bị thuyết phục giống như, dần dần thu liễm kiếm khí. Mộ Dung Hiên thấy thế trong lòng vui vẻ, thừa thế xông lên rút ra xích luyện. Ha ha, xích luyện, ngươi sẽ không hối hận. Trong nháy mắt, ngươi cùng kiếm cộng minh, Mộ Dung Hiên khí thế như hồng. Mấy vị đạo tử đều là kinh hãi. Hắn lại thật thành công. Sau đó Nam Cung Hoàng về sau, lại một đường con đến thánh kiếm công nhận. À, có người đến. Bỗng nhiên, mấy cái đạo tử tự hồ phát hiện cái gì. Nhìn về phía cách đó không xa, chỉ thấy thánh kiếm ngoài mấy trăm trượng, có một người chậm rãi đi tới. Người kia thân mang màu trắng tay áo lớn kỳ lân trường bào, đầu đội ngọc quan, khí chất phiếu miểu, những nơi đi qua, bốn phía kiếm khí đều là ông ông khẽ run. Kiếm khí giống như tại cung nghênh vua của bọn hắn. Bọn họ thần. Người này là ai? Trong lúc giơ tay nhấc chân lại dường như ẩn chứa một loại nào đó đạo vận, dường như trích tiên, quá không giống bình thường. Mà lại những cái kia kiếm là chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác những thứ này kiếm tại hoang nghênh người này, cái này không khỏi có chút bất khả tư nghị đi. Ta nghe nói qua người này là mới lên cấp thủ tịch đệ tử. Thủ tịch? Đây chẳng phải là sư huynh của chúng ta. Mấy cái đạo tử hai mặt nhìn nhau, sau đó trực câu câu nhìn chằm chằm người tới. Mà Mộ Dung Hiên chính nắm xích luyện mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Tuy nhiên xích luyện còn chưa hoàn toàn nhận hắn làm chủ, hắn chỉ là tạm thời thu hoạch được thánh kiếm quyền sử dụng, nhưng chỉ cần hắn cực kỳ uẩn dưỡng, đợi hắn tương lai tu vi từng bước, nhất định làm cho xích luyện triệt để cho hắn sử dụng. Ngay tại Mộ Dung Hiên tại tưởng tượng lấy tương lai tay cầm xích luyện đại sát tứ phương cảnh tượng lúc. Xích luyện kiếm bỗng nhiên lại lần nữa rung động bắt đầu chuyển động. Không, không chỉ là xích luyện. Còn lại thánh kiếm cũng là cùng nhau rung động. Giống như tại hưng phấn, tại cung nghênh lấy ai. Chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Hiên lông mi cau lại, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này, hắn phát giác được cái gì? Quay người nhìn về phía chính chậm rãi đi tới Sở Cuồng Nhân, dù là hắn, trong mắt cũng không thể tránh khỏi lộ ra một vệt kinh dị. Người này rất đẹp. Chương 8, làm điệu làm bộ thánh kiếm. Tới chọn kiếm đệ tử sao? Mộ Dung Hiên nhìn lấy Sở Cuồng Nhân nỉ non nói ra. Chẳng biết tại sao, hắn có loại cảm giác thánh kiếm dị động liền là bởi vì người này. Tăng thêm đối phương cái kia siêu phàm thoát tục khí chất, hắn không khỏi nhìn nhiều đối phương hai mắt, ánh mắt toát ra mấy phần ngưng trọng cùng tò mò. Sở Cùng Nhân đã đi tới thánh kiếm 100 trượng bên trong. Kiếm ý lĩnh vực đã là bao phủ ở trên người hắn. Nhưng ngoài ý muốn chính là, những thứ này kiếm ý đối với hắn không có tạo thành ảnh hưởng chút nào, giống như gió xuân hiu hiu. Ngược lại là để hắn sinh ra mấy phần thoải mái dễ chịu. Sở Cùng Nhân từng bước một tới gần, đi hướng thánh kiếm. 100 trượng, cũng chính là hơn 300 mét. Chỉ chốc lát, Sở Cùng Nhân liền đi hơn phân nửa. Mộ Dung Hiên cầm lấy xích luyện, không khỏi trừng lớn hai mắt. Tình huống như thế nào? Cái kia kiếm ý lĩnh vực hắn đi đến vô cùng vất vả, nhưng trước mắt này người lại là vô cùng dễ dàng, giống như đi bộ nhàn nhã, cái này chênh lệch quá lớn đi. Mộ Dung Hiên nhìn về phía còn lại mấy cái thánh kiếm. Phát hiện cái này mấy cái thánh kiếm rung động đến lợi hại hơn. Như người đồng dạng. Kích động vô cùng. Ta dựa vào. Những thứ này thánh kiếm không phải là cố ý tưới nước đi. Mộ Dung Hiên trong đầu bỗng nhiên toát ra cái này hoang đường ý nghĩ. Thánh kiếm tại Kiếm Sơn đã nhiều năm như vậy, muốn đến này lấy được đến bọn hắn công nhận người tu hành nhiều vô số kể, nhưng từ không gặp thánh kiếm yếu bớt quá phận không có kiếm ý uy áp, đối đãi bất kỳ tu sĩ nào, đều là đối xử như nhau. Nhưng bây giờ lại đối Sở Cùng Nhân tưới nước rồi. Không, không thể nào. Mộ Dung Hiên nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy có chút thật không thể tin. Mà trên trời mấy vị đạo tử cũng là trợn mắt hốc mồm. Nghe nói người này là cửu khiếu linh lung kiếm tâm, vô thượng đạo thể, thời điểm thức tỉnh, Kiếm Sơn tất cả kiếm khí tiến đến lễ bái, vốn là ta đối cái tin đồn này là không tin, xem ra cái này rất có thể là thật. Móa, cửu khiếu linh lung kiếm tâm cứ như vậy không giảng đạo lý sao? Vô thượng đạo thể cũng là ngưu bức a. Sở Cùng Nhân dễ dàng vượt qua 100 trượng kiếm ý lĩnh vực. Đầu tiên là nhìn Mộ Dung Hiên liếc một chút, nhìn thời điểm hơi hơi nheo cặp mắt lại. Không có cách, đối phương đỉnh lấy mấy cái tiểu thái dương có thế không chướng mắt sao? Hắn hướng đối phương khẽ vuốt cằm. Sư đệ tốt. Sư. Sư đệ. Mộ Dung Hiên có chút sửng sốt. Hắn đường đường đạo tử, tại Huyền Thiên Tông bên trong địa vị gần với trưởng lão còn có tông chủ, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai kêu lên hắn sư đệ đây. Ngươi biết ta là ai không? Mộ Dung Hiên sắc mặt có chút lạnh. Biết, đạo tử Mộ Dung Hiên. Sở Cùng Nhân nhẹ gật đầu, hắn trước kia gặp qua đối phương vài lần, bất quá khi đó đối phương căn bản không có chú ý tới hắn cái này ngoại môn đệ tử mà thôi. Nếu biết, ngươi sao dám xưng hô như vậy ta? Bởi vì ta là mới lên cấp thủ tịch đệ tử Sở Cùng Nhân, ngươi cần phải xưng hô ta một câu sư huynh. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Đón lấy, hắn nhìn về phía trên tảng đá mấy cái thánh kiếm. Tự hồ là phát giác được Sở Cùng Nhân ánh mắt giống như, mấy cái thánh kiếm xoát xoát thì theo trên tảng đá tự động bay ra, đi vào bên cạnh hắn. Thì liền cái kia thanh Mộ Dung Hiên thật vất vả có được xích luyện kiếm cũng run rẩy một chút, tránh thoát Mộ Dung Hiên tay, bay về phía Sở Cùng Nhân. Chính chui thánh kiếm xoay quanh tại Sở Cùng Nhân chung quanh, nở rộ kiếm quang sáng chói, từng đạo đại đạo phù văn lưu chuyển, lộng lẫy vô cùng. Tại sao có thể như vậy? Mộ Dung Hiên mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Hắn thật vất vả mới hàng phục thánh kiếm cũng còn không có che nóng đâu. Thì hấp tấp chạy đến trước mặt người khác làm điệu làm bộ rồi. Không sai, tại cái này mấy cái thánh kiếm cho Mộ Dung Hiên cảm giác cũng là tại làm điệu làm bộ, hy vọng có thể hấp dẫn Sở Cùng Nhân chú ý nếu như những thứ này thánh kiếm biết nói chuyện. Vậy bây giờ nhất định tại la hét, chọn ta, nhanh chọn ta. Trên trời mấy cái đạo tử cũng là gương mặt hoảng hốt. Quá khoa trương đi. Cái này vẫn là chúng ta trong nhận thức biết thánh kiếm sao? Ta dựa vào, chẳng lẽ thì liền thánh kiếm cũng xem mặt sao? Tại bọn họ trong nhận thức biết. Thánh kiếm đều là cao cao tại thượng, không thể xâm phạm, đối với bất kỳ người nào, cho dù là Huyền Thiên Tông tông chủ cũng là một bộ hờ hững lạnh lẽo, nhưng bây giờ lại toàn vây quanh ở Sở Cùng Nhân bên người giống con tìm phối ngẫu khổng tước giống như. Toàn lực khoe khoang mình mỹ lệ, quang huy. Mộ Dung Hiên sắc mặt biến ảo không ngừng, một mặt không cam lòng. Ta dựa vào, dáng dấp đẹp trai không tầm thường a. Hắn tân tân khổ khổ tu luyện, thật vất vả mới cảm động thánh kiếm xích luyện, nhưng bây giờ gặp Sở Cùng Nhân thì đảo mắt chạy tới xung xoe. Hắn hết thảy nỗ lực đều dường như một chuyện cười. Hắn hết sức theo đuổi đồ vật, người ta dễ như trở bàn tay. Muốn đến nơi này, Mộ Dung Hiên đạo tâm suýt nữa bất ổn. Đừng nói hắn, trên trời mấy vị đạo tử cũng tốt không chịu được đi đâu. Bất quá Sở Cùng Nhân lúc này cũng không có muốn chiếu cố mấy cái đạo tử tâm tình dự định, hắn nhìn lấy chính chuôi thánh kiếm, trên mặt có chút xoắn xuýt. Cái này muốn chọn cái nào một thanh cho phải đây? Toàn cầm. Nói đùa, hắn sư tôn không được đem hắn quất chết. Lại nói hắn cũng không có như thế tham. Sở Cùng Nhân rầu rĩ. Thật tình không biết, hắn cái này xoắn xuýt biểu lộ rơi vào mấy cái đạo tử trong mắt nhưng lại là đối bọn hắn một lần bạo kích. Đây chính là thánh kiếm A, thế gian đại đa số người tu hành đoán chừng liền nhìn cũng không nhìn qua, nhưng Sở Cùng Nhân lại đang xoắn xuýt lấy chọn cái nào đem. Thật là người so với người làm người ta tức chết A. Một cái đạo tử bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Chỉ chốc lát. Sở Cùng Nhân ánh mắt đặt ở một thanh toàn thân trắng noãn như ngọc, trong suốt sáng long lanh, phía trên mài giũa tinh mịn hoa văn trên thánh kiếm. Tự hồ phát giác được Sở Cùng Nhân đang nhìn mình, bạch ngọc thánh kiếm càng thêm kích động, trên thân quang hoa lưu chuyển, vô số phù văn hiển hóa. Còn lại thánh kiếm gấp. Không ngừng phóng thích ra kiếm ý, thậm chí còn liên thủ áp chế bạch ngọc thánh kiếm. Tự hồ muốn mượn cơ hội triển lãm chính mình cường đại. Có thể Sở Cùng Nhân ánh mắt vẫn như cũ dừng lại tại bạch ngọc trên thánh kiếm, hắn vươn tay, cùng bạch ngọc thánh kiếm lẫn nhau cảm ứng, tới đi. Sưu. Bạch ngọc thánh kiếm trong nháy mắt bay đến Sở Cùng Nhân trong lòng bàn tay, nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn thu liễm tự thân kiếm ý, sợ thương tổn đến Sở Cùng Nhân mảy may. Sở Cùng Nhân ngón tay vuốt ve bạch ngọc thánh kiếm thân kiếm, giống như bạch ngọc điêu trác thân kiếm ôn nhuận vô cùng. Cái này là một thanh rất xinh đẹp kiếm. Xinh đẹp đến thậm chí sẽ cho người cho rằng đây thật ra là một thanh vật phẩm trang sức. Nhưng Sở Cùng Nhân lại có thể cảm giác được cái này trong thân kiếm ẩn chứa vô biên sắc bén kiếm ý, thế có thể xé rách thương khung khắp nơi giống như. Kiếm ngạc chỗ, mài giũa hai cái chữ nhỏ. Côn Ngô. Sở Cùng Nhân nói ra, mà trong tay thánh kiếm Côn Ngô cũng rung động hai lần, tự hồ là đang đáp lại. Sở Cùng Nhân cười cười, thì ngươi. Vừa mới nói xong. Còn lại thánh kiếm không ngừng phóng thích ra kiếm ý, tự hồ muốn cho Sở Cùng Nhân hồi tâm chuyển ý giống như. Nhưng Sở Cùng Nhân đã nhận chuẩn Côn Ngô, cái này mấy cái thánh kiếm uy lực đều không khác mấy, mà Côn Ngô nhan trị tối cao, không chọn thanh này chọn cái nào đem. Tốt, trở về. Sở Cùng Nhân nhìn lấy còn lại thánh kiếm, phất phất tay. Gặp hắn hạ quyết tâm, còn lại thánh kiếm liền xem như dù không cam lòng đến đâu cũng không có cách. Đành phải, rầu rĩ không vui, trở về cắm ở trên tảng đá. Xích luyện thì là một lần nữa trở lại Mộ Dung Hiên trong tay. Có thể giờ khắc này Mộ Dung Hiên, hắn không có cao hứng bao nhiêu ý tứ. Hắn cảm thấy, chính mình là một cái lốp xe dự phòng. Sở Cùng Nhân từ bỏ mới có thể đến phiên hắn. Loại cảm giác này, để hắn 10 phần không dễ chịu, rất biệt khuất. Ngươi chính là mới lên cấp thủ tịch đệ tử Sở Cùng Nhân. Mộ Dung Hiên nắm chặt xích luyện kiếm nói ra. Đúng, là ta. Rất tốt, ta nghe nói mới lên cấp thủ tịch có vô thượng đạo thể, hôm nay ta muốn lãnh giáo một chút, mời. Mộ Dung Hiên thản nhiên nói. Trong lòng của hắn luôn cảm thấy kìm nén một hơi, không phát tiết ra ngoài rất khó chịu, mà lại hắn cũng muốn gặp Sở Cùng Nhân có thực lực gì. Chương 9, Đạo Thể Dị Tượng Sơn Ấn Quyết Chi Uy. Đây là khiêu chiến. Sở Cùng Nhân nhìn lấy Mộ Dung Hiên, trong mắt chỗ sâu có không gì sánh nổi huyền diệu phù văn lóe qua, thần thông động tất chi nhãn vận chuyển. Mộ Dung Hiên, Xích Dương Đạo Thể, Nguyên Anh Viên Mãn Tu Vi, tu luyện Thánh Nhân Pháp Cửu Dương Thần Quyết, tu luyện Chí Tôn Pháp Thiên Dương Kiếm Quyết. Liên tiếp tin tức tại Sở Cùng Nhân trong tầm mắt lướt qua. Xích Dương Đạo Thể cũng là 3000 thể chất một trong. Tuy nhiên thua xa Cửu Khiếu Linh Lung Kiếm Tâm cái này vô thượng đạo thể, nhưng cũng cực kỳ không tầm thường. Đặt ở cái nào đạo thống đều là thiên kiêu nhân vật. Còn tu hành Thánh Nhân Pháp, Chí Tôn Pháp. Mộ Dung Hiên chiến lực tuyệt đối vượt qua cùng các loại cảnh giới tu sĩ. À, ta hiện tại bất quá kim đan cảnh giới, mà ngươi thì là Nguyên Anh viên mãn, ngươi dạng này cũng không cảm thấy ngại khiêu chiến ta. Muốn mặt sao? Sở Cùng Nhân vừa cười vừa nói. Ngươi biết ta tu vi. Mộ Dung Hiên có chút hoảng hốt. Nhưng tiếp lấy liền không có để ở trong lòng,